Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2665, kiếm bạo thương thiên đông phương tôn liệt dương, góc truyện audio.com, sấm sét tia chớp lướt qua, hàng vạn thiên ma bị tạc được phấn toái bay lên đồng thời trên bầu trời, rồi lại xuất hiện một người khác chữ to. Bạo, cái này bạo chữ, rõ ràng cùng lúc trước kiếm chữ cũng liệt vào ở chung một chỗ, lóe ra độc hữu chính là quang thải, mà một cỗ chưa từng có cuồng bạo khí thản nhiên phát ra. Còn chưa chờ mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, trên bầu trời lại xuất hiện khác ba đạo sấm sét. Lần này ở sấm sét sau khi mà hiện ba đạo thiểm điện thế nhưng còn kèm theo ba đồng vẫn thạch khổng lồ, một đạo rơi xuống mũi kiếm chỉ thiên ma quân trong trận. Chỉ một thoáng, lại là một bọn người ở giữa ngục cảnh tượng. Chữ thứ ba cũng đã ở bầu trời hiện lên, cùng phía trước hai chữ cũng liệt vào. Thương, mọi người cái này tế đã chấn kinh đến mất đi ngôn ngữ trình độ. Kiếm bạo thương, Tuyết Lệ Hàn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói. Này khởi không phải là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, nghĩ tới đây, nhất niệm hoảng sợ, đột nhiên cũng hút một hơi lãnh khí, nhưng vẫn không có tiếp tục nói hết. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tràn đầy một loại vận mệnh như vậy dấu vết. Yêu hậu mê võng hỏi, cái gì, ngươi nói gì, Tuyết Lệ Hàn lắc đầu ánh mắt thận trọng nhìn chữ bầu trời, nhìn phương xa, nói. Không có gì, nhìn, xem xuống đi, sẽ biết, ngắn ngủn hai câu nói trong lúc bốn đạo thiểm điện đã chiếu sáng khắp núi sông đại địa. Thiên trong ma trận cũng đã bắt đầu uy lực càng thêm khổng lồ lần thứ tư nổ tung. Rầm rầm rầm oanh, thoáng như ngày tận thế phủ xuống một loại. Song, ngày tận thế thật ra thì còn xa xa không sở hữu thật phủ xuống, hoặc là phía sau biến hóa mới có thể được xưng tụng ngày tận thế phủ xuống. Ở giữa không trung, vừa có một chữ ngang trời thoáng hiện vạn trượng tia sáng. Thiên, cho tới bây giờ Tuyết Lệ Hàn đã hoàn toàn có thể để xác định kế tiếp có chuyện đã xảy ra. Này thiên địa trong lúc sẽ không ngừng địa xuất hiện như vậy chữ, mãi cho đến xuất hiện thứ 9 mới thôi. Bởi vì tên cửu kiếp kiếm chủ sẽ có 9. Thứ nhất chính là kiếm, cái thứ hai phong bạo, người thứ ba mạnh thương, người thứ tư đoạn thiên, cái thứ năm vân đông, thứ sáu tần phương, thứ 9 sở dương. Quả nhiên như Tuyết Lệ Hàn đoán, quả nhiên là năm thanh nổ tung, quả nhiên là năm đạo thiểm điện đi theo vừa có một chữ to xuất hiện ở không trung. Đông, vân đông, khổng lồ cửu kiếp kiếm như cũ ở giữa không trung, từ từ xoay tròn, sát khí như cũ kéo dài không ngừng mà bắn càn quét ra, một đường không tiếc lấy đại lượng ma binh sinh mệnh vì đi tới thủ đoạn thiên ma quân đội rốt cục ngưng đi tới, nhưng bất kể cách xa nhau rất xa, như cũ bị to kiếm khí từng cái sát thương, giết chết. Mà giữa không trung không ngừng rơi xuống sắc bén tia chớp đã ở thiên ma quân trong trận tạo thành dị thương khổng lồ sát thương. Tạm thời vẫn chỉ là xuất hiện 5 chữ thiên ma đại quân tổn thất cũng đã vượt qua 200 vạn số lượng. Thiên ma đại quân trận doanh trong cả thảy 8 vị thiên ma vương tràn đầy sợ hãi địa nhìn không trung thanh kiếm kia, cả người tẫn cũng tràn đầy cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy thiên địa uy năng, như thế nào ngăn cản? Căn bản không cách nào kháng cự. Này thật là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, chỉ có thể bị động thừa nhận, chỉ có thể tùy ý thuộc hạ của mình bị một nhóm. Góc truyện audio.com, nhóm tàn sát, bởi vì chính mình đám người ngay cả một chút xíu chiến đấu dục vọng cũng không dám cao hứng, thậm chí ngay cả nghĩ chiến. Cũng tìm không được mục tiêu chỗ ở, 8 vị thiên ma vương thật không có can đảm cùng như thế thiên địa uy năng chống lại, đáy lòng chỉ đành phải nhất niệm cái này cơn ác mộng đuổi mau qua tới sao, không nên lại tiếp tục. Nhưng lạc không trung tia chớp rõ ràng không có nghe được thiên ma vương chờ đợi, vừa lần nữa điên cuồng lóe lên tung tích. 8 vị thiên ma vương đồng thời nhắm hai mắt lại, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối vừa phải một lần đại tổn thất lớn, càng hơn lúc trước tổn thất. Cơn ác mộng khi nào mới là điểm cuối, khi nào mới có thể chân chính đi qua. Quỷ dị như vậy chuyện tình căn bản ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nằm mộng cũng muốn không tới vô hạn khủng bố, giờ phút này nhưng chân thật địa xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa, nhằm vào vẫn còn là bản thân nhất phương, vô số con dân tựu như vậy trong nháy mắt hôi phi yên diệt không còn hậu thế. Bực này tràn đầy cảm giác bị thất bại tâm tình thật sự là khó có thể hiểu. Quả nhiên, 6 đạo thiểm điện hiện lên, 6 lần nổ tung sau, trên bầu trời, vừa xuất hiện một cái mới chữ to. Phương, hoàn toàn không có gián đoạn, khua chiêng gõ chống một loại lại xuất hiện 7 đạo thiểm điện, thiên ma quân trận đã bắt đầu hiện ra giải tán trạng thái, bắt đầu phát sinh xôn xao. Đối mặt quỷ dị như vậy chết đi mất sự kiện, cường thịnh trở lại nói không hại sợ cái gì. Đó chính là kẻ ngu, coi như là kỷ luật nữa là nghiêm khắc bộ đội, ở đối mặt như vậy thiên địa uy năng thời điểm cũng là tuyệt đối nhịn không được. Bởi vì, này tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản, có thể hiểu rõ. Vô số vực ngoại thiên ma tư tán bôn đào cố gắng tránh né phía chân trời tia chớp hạo kiếp. nhưng 7 lần nổ tung như cũ ở dày đặc nhất địa phương nổ tung. Ít người địa phương, tia chớp căn bản là sẽ không tung tích. Đối mặt tình huống như thế, để cho 8 vị thiên ma vương toàn bộ đều mơ tưởng há mồm chửi má nó. Này hắn sao tia chớp còn dài quá ánh mắt không được. Thứ 7 ba tia chớp hảo kiếp kết thúc, cái thứ 7 chữ cũng như lúc trước một loại xuất hiện. Tôn, không sai biệt lắm nên kết thúc sao? Thiên ma vương như thế tha thiết ngóng nhìn, không thể lại tiếp tục tựu thật tiêu đời rồi a. Nhưng là thực tế vẫn là không như mong muốn, không chung lại bắt đầu càng thêm làm cho lòng người kinh đảm chiến khí thế ngưng tụ. Bị lừa, lại còn có, thiên ma đại quân thật sự là hỏng mất, càng nhiều là sĩ binh bắt đầu chạy trốn. Có chút quân doanh, trực tiếp chính là cả đội toàn bộ viên bôn đào. Từng cái vực ngoại thiên ma, đều ở thống hận bản thân nhiều mẹ tại sao cho mình ít sinh cặp chân. Chân chính hù chết, rầm rầm rầm oanh, 8 đạo thiểm điện nổ tung, tựa hồ muốn cả từ tiêu thiên toàn bộ cũng tạc toái một loại địa lọt vào thiên ma bầy chung. Có một đạo thiểm điện, lại giống như dài qua ánh mắt một đám, chạy thẳng tới 8 vị thiên ma vương chỗ ở địa phương, ầm ầm rơi xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện tập kích tới quá đột ngột, kia 8 vị thiên ma vương căn bản ngay cả tránh né cũng không kịp. Mặc dù ánh mắt thấy được nhưng thân thể nhưng là cái gì động tác cũng không kịp làm. 8 vị thiên ma vương đồng thời hú lên quái dị, đồng loạt vận đủ. Góc truyện audio.com, toàn thân tu vi, dắt tay nhau phòng ngự, cái này tế chỉ có phòng ngự, đem hết toàn lực phòng ngự, chờ đợi có thể kháng cự này thiên địa uy năng, tia chớp hạo kiếp. Oanh, tia chớp nổ tung sau 8 vị thiên ma vương đồng loạt hữu khí vô lực té trên mặt đất cả người nám đen. Trong đó 2 cái tu vi kém hơn, rõ ràng đã mất đi sinh mệnh. Cả cụ thân thể hoàn toàn thành 2 khúc than cốc còn đang mạo hiểm khói đen. Trong không khí tràn ngập một loại nướng chín thịt mùi vị. Loại này thiên ma vương nhưng là tương đương với cửu đế nhất hậu tầng thứ cao thủ. Lại càng 8 người liên thủ phòng ngự, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tia chớp đánh chết. Mà may mắn còn sống sót xuống tới 6 người, cái này tế cũng là nguyên khí hao hết, dường như ngay cả 3 cũng bò không dậy nổi, ngay cả một chút xíu thanh âm cũng phát không ra. Bọn họ sở hữu tu vi, ở đạo thiểm điện kia mênh mông thiên uy thế nhưng không chịu nổi một kích. Giờ phút này, mỗi cái thiên ma vương đáy lòng cũng tràn đầy cực hạn sợ hãi. Nếu là bây giờ có thể động, bọn họ nhất định sẽ chạy đi bỏ chạy. Có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa, có thể chạy nhiều mau, bỏ chạy nhiều mau. Điều này cũng thật là đáng sợ sao. Lần này thiên hoàng bệ hạ phái chúng ta 8 cùng đi ra thu, xuất lĩnh đại quân 4.000 vạn. Chẳng lẽ, chúng ta còn muốn toàn bộ vẫn diệt ở chỗ này không được sao? Này, đây cũng quá xui xẻo sao? Làm sao vô duyên vô cớ, bầu trời lại bắt đầu hạ như vậy lôi điện. Hơn nữa còn cũng chỉ lôi chúng ta, không lôi bọn họ, đây cũng quá lôi ma. Cái thứ 8 chữ to, đã ở lôi kiếp kết thúc sau xuất hiện. Liệt, thứ 8 chữ hiện lên sau, trên bầu trời yên tĩnh một đoạn thời gian ngắn, nhưng này cổ ẩn phục áp lực cũng là không thấy suy yếu, ngược lại càng ngày càng đậm trọng. Thiên địa cuồn cuộn uy năng, thẳng ngưng tụ đến một cái trước nay chưa có kinh khủng trình độ. Ngay cả như Đông Hoàng yêu hậu bực này tu vi, ở nơi này chính là hình thức thiên địa uy năng áp bách dưới, còn cũng không dám tùy tiện lớn tiếng địa thở một cái. Lúc trước 83 nổ tung, đã có hủy diệt thiên ma vương lực lượng. Còn lần này, hiển nhiên phải cần năng lượng lớn hơn nữa. Như vậy, bộc phát sau uy lực đến tột cùng có đạt tới cái dạng gì trình độ đây? Trên bầu trời, kinh khủng kia khí thế còn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng tích lũy. Mà Sở Dương thanh âm cũng đang vào thời khắc này lần nữa vang lên. Đồ hết thiên hạ thì đã sao? Phối hợp với dưới đất sổ dĩ ngàn vạn thiên ma thi thể, Sở Dương những lời này trong sát khí, ngang thật đã đạt đến phá tan không trung trình độ. Oanh, oanh, không ngừng mà tiếng nổ mạnh âm hưởng lên, không ngừng mà có tia chớp rơi xuống. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, khung mày mãnh liệt nhảy. Vốn là chi chít căn bản nhìn không thấy tới đầu thiên ma đại quân, hoàn toàn không biết có bao nhiêu quân đội, thế nhưng ở 9 đạo thiểm điện 9 lần nổ tung sau, biến thành linh tinh cá nhỏ, ở đại địa tư tán chạy như điên. Tranh nhau chạy trối chết, những thứ khác sở hữu bộ đội, sở hữu vực ngoại thiên ma, bất kể là địa ma viêm ma vẫn còn là phi ma hoặc là hết thảy táng thân ở lần này cổ quái trong lúc nổ tung. Về phần kia 8 vị thiên ma vương, không, may mắn còn sống sót xuống tới cái kia 6 vị, lộ vẻ nhưng vận may không hề nữa, không còn một mống, toàn bộ biến thành bụi bay. Tổng cộng 4.000 vạn vực ngoại thiên ma đại quân, dĩ. Góc truyện audio.com, nhiên cũng làm như vậy không giải thích được địa biến thành phấn vụn. Ngay cả đám cụ đầy đủ thi thể cũng nhìn không thấy tới. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ đám người, hoàn toàn không có nắm chắc có thể ứng phó hạo kiếp, cứ như vậy không giải thích được giải quyết. Đây hết thảy, quả thực giống như là đang nằm mơ. Không giống với Thiên Ma Vương cho là cơn ác mộng, đối với Thiên Khuyết Nhất Phương, đây quả thực là quá mỹ diệu, thật là tốt mộng, quả thực tốt đến làm cho người không thể tin được. Mà giữa không trung, cũng rốt cục xuất hiện thứ 9 chữ to. Dương, 9 chữ ở giữa không trung sắp hàng thật chỉnh tề, giống như là 9 viên mặt trời, mãi mãi tồn tại. Kiếm, dữ dội, thương, thiên, đông, bên, tôn, liệt, dương, chính là trở lên này 9 chữ. Cửu kiếp kiếm 9 vị tên kiếm chủ ở một loại huyền ảo, không thể tưởng tượng nổi lực lượng dưới, sinh ra như vậy không thể tưởng tượng nổi nổ tung. Mà nổ tung uy lực vừa là như thế kinh thiên động địa. Thậm chí mãi cho đến nổ tung xong, bao gồm Sở Dương ở bên trong mọi người, còn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời cự trên thân kiếm, đột nhiên có một cổ khói đen xông ra, Sở Dương rõ ràng nghe được một cái thanh âm tràn đầy như chút được gánh nặng nói. Rốt cục thì, công đức viên mãn, con mẹ nó thật đúng là chịu đựng chết ta. Nhưng ngay sau đó, cự kiếm đột nhiên biến mất, mà Sở Dương đám người thân thể lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Cách chương.